Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 254, trình diễn. Liên quan tới cái này cái gì buổi hòa nhạc, Hạ Minh cũng là không khỏi đến một chút hứng thú. Đối với lão đầu này, Hạ Minh cũng hoặc nhiều hoặc ít có hảo cảm hơn. Theo những người này vừa mới thì thào trong lời nói, Hạ Minh liền biết cái này Lâm Dật Chi thân phận không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Có thể làm cho tại chỗ người đều là như thế kiêng kỵ. Cho nên cái này Lâm Dật Chi nhà bên trong khẳng định cũng có chút thực lực. Không phải vậy lời nói cũng sẽ không để những người này đều là kiêng kỵ như vậy. Theo lão gia tử nói chuyện, lão gia tử lời nói cũng là để tại chỗ người đều là lộ ra phẫn nộ thần sắc. Tại chỗ người đều là học tập âm nhạc, tại học tập âm nhạc thời điểm, khó tránh khỏi sẽ không nhận một chút cổ lão hun đúc. Cho nên khiến tại chỗ người mới sẽ tức giận như thế. Chư vị, buổi tối hôm nay, chỗ lấy cử hành trận này buổi hòa nhạc, mục đích cũng chính là hy vọng có người có thể cùng ta cùng đi tham gia lần này giao lưu hội. Đánh một trận đối phương phách lối khí diễm. Cho nên còn hy vọng chư vị đối với mình thực lực có tự tin người. Có thể lên sân khấu trình diễn một khúc, trình diễn chính mình am hiểu nhất nhạc cụ là đủ. Tốt, Hàn đại sư, người cứ yên tâm đi. Lần này chúng ta cũng phải cấp những người này điểm nhan sắc lặng lẽ. Vậy mà đều đem cái kia phách lối khí diễm đánh tới ta đại hoa hạ đến. Lại còn coi ta đại hoa hạ không người sao? Đúng đấy, Hàn đại sư, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hừ hừ, những người nước ngoài này tính là thứ gì? Chúng ta đã sớm mấy ngàn năm trước đó liền bắt đầu nghiên cứu sáo trúc nhạc cụ. Bọn họ bất quá là tôm tép nhãi nhép. Học cái 2-3 ngày thì dám đến chúng ta nơi này đùa nghịch bài lớn. Lại còn coi hắn chúng ta là quả hồng mềm a. Tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận, hiển nhiên đều đối với những người nước ngoài này không có hảo cảm gì. Muốn nói hoa hạ đối người ngoại quốc ấn tượng kém cỏi nhất, không khác cây gậy cùng quỷ tử. Đã từng có một câu nói như vậy, quỷ tử gặm cây gậy đả quỷ tử, quỷ tử muốn cây gậy mệnh, cây gậy gặp quỷ tử. Tốt, đã như vậy. Như vậy ta trước hết cái thứ nhất đi thử một chút. Đại sư, ngài nói có thể tùy ý biểu diễn thật sao? Lúc này đi tới một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này mặc lấy một thân cổ trang. Cái này cách ăn mặc, ngược lại là có vẻ hơi kỳ quái. Bất quá tại chỗ người lại không có chỉ trò. Bởi vì sẽ hạnh phúc khí, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quái tính tình. Mà có ít người mặc lấy khác biệt, tỉ như trước mắt người này, mặc lấy thì là có chút phục cổ, theo mặc lấy bên trên cần phải liền có thể nhìn ra được. Đây cũng là một vị học tập cổ đại nhạc cụ người. Theo mặc lấy bảo thủ liền có thể nhìn ra được. Xin hỏi vị này là? Hàn phi tử nhìn trước mắt người này, nhịn không được hỏi, người tốt, Hàn đại sư, ta gọi võ kêu. Từ nhỏ cá nhân ta ưa cây sáo, cho nên ta định dùng cây sáo trình diễn một khúc, còn hy vọng Hàn đại sư có thể chỉ giáo một chút. Võ kêu đối với Hàn phi tử ôm một cái quyền, Hàn phi tử tại giới âm nhạc thuộc tại đại sư cấp bậc. Hơn nữa còn là thuộc về chỉ huy nhân vật, cho nên võ kêu cũng không dám lại Hàn phi tử trước mặt làm càn. Vì vậy lúc này mới lộ ra cung cung kính kính. Có thể, Hàn phi tử dạo bước rời đi cái này sân khấu. Lúc này mọi người tất cả đều là ngồi xuống, chờ đợi lấy võ kêu trình diễn, khiến không ít người đều là có chút hoảng hốt. Cái này võ kêu nghe nói là Giang Châu thành phố âm nhạc học viện một tên đệ tử. Ở trong học viện cũng là tương đương xuất sắc một cái. Không biết tiểu tử này thực lực thế nào? Đúng vậy a. Nghe nói tiểu tử này vẫn luôn tại học tập cây sáo, thậm chí đều đã đạt tới cao cấp trình độ, toàn khối nhẹ nhàng thì đạt tới loại cảnh giới này, xác thực đáng giá bồi dưỡng a. Trách không được hắn có thể đi tới nơi này lần buổi hòa nhạc đây. Lúc này Võ Kêu bắt đầu trình diễn lên, không thể không nói, Võ Kêu trình diễn xác thực tương đương đặc sắc. Tại Võ Minh Địch Thanh bên trong, không ít người cũng nghe được một tia nhớ lại, mà cái này thủ khúc cũng thổi đến tương đương hoàn mỹ. Cái này thủ khúc là Võ Kêu chính mình sáng tác một thủ khúc, được xưng là Tình Này Đáng Để Nhớ Lại. Năm đó Võ Kêu tại sáng tạo cái này bài khúc thời điểm, thế nhưng là tại âm nhạc học viện nho nhỏ oanh động một cái. Cũng chính bởi vì dạng này, lúc này mới sẽ để cho Võ Kêu tại nhiều như vậy học sinh bên trong trổ hết tài năng, trở thành hiện tại đệ nhất người nổi bật. Tăng thêm những năm này Võ Kêu nỗ lực, khiến Võ Kêu tại âm nhạc cảnh giới phía trên trực tiếp đạt tới cao cấp. Cao cấp phía trên cũng là tinh thông, muốn đạt tới tinh thông cũng không dễ dàng. Bình thường, không có mấy năm điêu khắc, mơ tưởng đạt tới, tiếng địch rằng giặc vang lên, khiến tại chỗ người đều là một trận trầm mặc. Tất cả mọi người là tại lẳng lặng nghe, lúc này tại cách đó không xa Hạ Minh, cũng là hơi kinh ngạc nhấc ngẩng đầu nhìn một chút trên sân khấu Võ Kêu. Khiến Hạ Minh cũng là khẽ gật đầu. Chỉ cần Võ Kêu lại hơi nỗ lực một chút, như vậy Võ Kêu liền có thể đạt tới tinh thông cảnh giới. Cái này cao cấp đến tinh thông là một đạo đường ranh giới, muốn đạt tới cũng không có dễ dàng như vậy. Tại cái này rằng giặc trong tiếng địch, khiến tại chỗ người đều là nhịn không được hơi kinh ngạc. Thế nào, Võ Kêu có phải hay không rất lợi hại? Hàn Diệu Diệu tại Hạ Minh một bên nhịn không được nói ra. Còn có thể đi, Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu. Bây giờ hắn, tại đàn piano phía trên đã đều đạt đến đại sư cảnh giới. Còn trẻ như vậy đại sư, từ xưa đến nay đều chưa từng xuất hiện. Chỉ sợ Hàn Diệu Diệu nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ở trước mặt mình vậy mà lại có như thế một tên tuổi trẻ đại sư. Cát. Hàn Diệu Diệu nhìn xem Hạ Minh, nàng cũng không cho rằng Hạ Minh tại âm nhạc phía trên cao bao nhiêu tạo nghệ. Nhiều lắm là cũng liền cho rằng Hạ Minh là học giả chơi mà thôi. Cho nên nho nhỏ khinh bỉ Hạ Minh một cái, một khúc mà kết thúc. Cái này làm cho cả đại sảnh đều là vang lên tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn trước mắt Võ Kêu. Vì Võ Kêu mà lớn tiếng khen hay, không tệ, quả nhiên không sai, không hổ là âm nhạc học viện học sinh, không hổ là Hàn học sinh cũ, giờ khắc này tại chỗ người đều là nhịn không được một trận tán thưởng. Cảm tạ mọi người, sau đó Võ Kêu cúp cúi đầu, liền rời đi cái này sân khấu, lúc này Hàn Phi Tử cũng là hài lòng gật gật đầu. Hàn Phi Tử là đại sư cấp bậc nhân vật. Làm Võ Kêu bắt đầu thổi lên cây sáo thời điểm, Hàn Phi Tử lập tức thì nghe được. Cái này Võ Kêu là muốn đột phá à. Chỉ cần lại cho Võ Kêu một đoạn thời gian, Võ Kêu liền có thể đạt tới một cái chất cải biến. Theo Võ Kêu trình diễn hoàn thành, lúc này lại có một người đi lên trình diễn một khúc. Cái này tiểu khúc tử thổi đến là Hồ Lô Tia, mà lại thổi đến còn rất không tệ. Cũng đến không ít người tán thưởng. Có điều Hạ Minh nhìn một hồi thì cảm giác có chút buồn tẻ vô vị. Những người này tuy nhiên đều thổi đến không tệ, nhưng là ngay từ đầu nghe một chút còn có thể. Bất quá cái này nghe nhiều thì có vẻ hơi bực bội. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh trở nên hơi không kiên nhẫn lên. Ta cũng trình diễn một khúc. Đúng vào lúc này, một thanh âm quen thuộc tại thời khắc này vang lên lên. Theo thanh âm bên trong có thể nghe được, đây là một người nam nhân thanh âm, mà lại Hạ Minh còn nhận biết, người này không phải liền là bị chính mình cho béo đánh một trận Lâm Giật Chi sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.